Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 858, chương 858, độc môn tuyệt kỹ. 3. Vậy kết quả thế nào? Lăng Trần hỏi. Kết quả không cần ta nói. Tin tưởng ngươi cũng có thể đoán được. Không tệ, Vương Hạo là thực hiện hứa hẹn. Đoạt được sau cùng thắng lợi. Nhưng là, từ nơi này lần đột phát sự kiện bên trong, ta thấy được Vương Hạo rất nhiều không đủ. Lăng Trần, người phải biết, công phu cao thấp không phải cân nhắc một người tiêu chuẩn. Chân chính cường đại người, là nội tâm cường đại, mà không phải dựa vào ngoại lực. Vương Hạo những này năm một mực ở tại Thiên Cơ Các, cần tu khổ luyện, rất ít ra ngoài, bởi vì cái này duyên cớ, dẫn đến hắn rất nhiều phương diện đều không đủ, bao quát cá nhân phẩm tính. Cho nên, vừa rồi hắn tới tìm ta thực hiện ước định thời điểm, ta cự tuyệt hắn. Đương nhiên, xem ở sư phụ hắn phương diện tình cảm, ta đưa hắn một bản tâm pháp, để hắn tự hành lĩnh hội, cũng coi là ta tận lực. Nguyên lai là dạng này. Lăng Trần âm thầm gật đầu. Khó trách vừa mới nhìn đến Vương Hạo thời điểm, hắn tấm lấy một bộ mặt, còn đối với mình thả ngoan thoại. Nguyên lai là bởi vì bị Đông Trấn Trời cự tuyệt. Nếu là lúc trước, Lăng Trần nói không chừng còn sẽ đồng tình một chút hắn. Nhưng bây giờ, Lăng Trần mảy may không cho rằng hắn đáng giá đồng tình. Trước đó Vương Hạo khắp nơi nhắm vào mình. Cái này khiến hắn rất là khó chịu. Đông lão, Lăng Trần nghĩ nghĩ, đem chủ đề từ Vương Hạo trên thân rời đi. Hỏi, ngài có biết hay không Tô Hà? Tô lão, người nói Tô Hà, Đông Trấn Trời nhiều hứng thú nhìn lấy Lăng Trần nói. Người biết rõ hắn Tô Hà cùng Vương Hạo sư phụ đồng dạng. Cũng coi là người bạn già của ta. Chỉ tiếc, Tô Hà những này năm tin tức hoàn toàn không có. Chỉ sợ là, chấm ngoặc kép, Tô lão còn sống. Không đợi Đông Trấn Trời lời nói xong, Lăng Trần tiếp lời nói. Còn sống, Đông Trấn Thiên Mục chỉ riêng sáng lên. Không kịp chờ đợi hỏi. Người chắc chắn chứ? Lăng Trần gật gật đầu nói. Đông lão, thực không dám giấu giếm. Tô lão cũng không tính được là sư phụ của ta. Tuy nhiên chúng ta không có sư đồ danh phận, lại có sư đồ chi thực. Ta rất nhiều công phu đều là hắn truyền thụ cho. Vậy hắn vì cái gì không có tới tìm ta Tô lão? Năm đó cho là mình đại nạn sắp tới. Thế là chọn rời đi Thiên Cơ Các, chuẩn bị tìm một chỗ lẳng lặng chờ chết. Nhưng là, Tô lão không nghĩ tới chính là, khi hắn quên đi tất cả về sau, vậy mà lĩnh ngộ được võ học bên trong cảnh giới càng cao hơn. Từ đó về sau, Tô lão liền ẩn cư ở bờ biển, không còn có trở lại Thiên Cơ Các. Nghe nói như thế, Đông Trấn Trời nhịn không được cười ha ha bắt đầu. Thật là nghĩ không ra. Ta còn tưởng rằng cái kia lão đầu đã sớm chết. Nguyên lai hắn còn sống. Tốt tốt tốt, tốt. Đông Trấn Trời ngữ khí rất là kích động. Đứng dậy đi đến tủ âm tường trước. Từ bên trong cầm ra một bình rượu tới. Đến, Lăng Trần, theo giúp ta uống hai chén. Lăng Trần mỉm cười, hắn nhìn ra được, Đông Trấn Trời biết được Tô Hà còn sống. Lộ ra cao hứng phi thường. Bởi vậy có thể thấy được, cái này giao tình của hai người không phải bình thường. Ba chén rượu vào trong bụng, Đông Trấn Trời lời nói cũng nhiều bắt đầu. Lăng Trần, làm người không thể quá hẹp hòi. Nhất định phải có khí lượng. Ở phương diện này, Vương Hạo có chút khiếm khuyết. Đây cũng là ta cự tuyệt thu hắn làm đồ đệ nguyên nhân chủ yếu. Nhưng ngươi khác biệt, không kiêu không gấp, thành thục ổn trọng. Ở ngươi tuổi như vậy có thể làm được điểm này, đích thật là kiện khó khăn sự tình. Muốn ta tới nói, tuy nhiên thực lực của ngươi so ra kém Vương Hạo, nhưng ngươi xa so với hắn ưu tú rất nhiều. Ngươi phải nhớ kỹ, thực lực có thể chậm rãi mạnh lên, nhưng giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời, một người tính cách mới là mấu chốt. Đang khi nói chuyện, Đông Trấn Trời bưng rượu lên bình, cho Lăng Trần rót đầy một chén. Hỏi, Tô lão đầu Cửu Dương Càn Khôn bộ truyền cho ngươi hay chưa? Tô lão dạy cho ta. Thật sao? Đông Trấn Trời cười nói. Xem ra Tô lão đầu là thật đem ngươi trở thành chính mình đệ tử thân truyền. Ngươi phải biết, Tô lão đầu còn có chúng ta những người này. Mỗi người đều có độc môn tuyệt kỹ. Tô lão đầu độc môn tuyệt kỹ là Cửu Dương Càn Khôn Bộ. Vương Hạo sư phụ độc môn tuyệt kỹ là Toái Diệp Bộ. Còn có, đúng, còn có Dưỡng Tâm Các Đỗ Khang. Hắn độc môn tuyệt kỹ đúng vậy rượu của hắn. Nói đến Đỗ Khang, Đông Trấn Trời nhiều hứng thú nói. Lão già kia danh xưng Tửu Trung Tiên. Uống rượu thiên bôi bất túy. Dùng chính hắn sản xuất rượu lại phối hợp hắn độc môn tâm pháp. Phi thường lợi hại. Nếu như có cơ hội ngươi có thể mở mang kiến thức một chút. Nghe nói như thế, Lăng Trần cố nén cười nói ra. Đông lão, cái kia cũng không cần kiến thức. Không dối gạt ngài nói. Đỗ lão độc môn tuyệt kỹ ta cũng biết. Người cũng sẽ Đông Trấn Trời ngẩn người. Một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn lấy Lăng Trần. Hỏi, người xác định không có lừa gạt ta, Đông lão. Nhìn ngài nói, ta nào dám lừa gạt ngài. Ta ở Thiên Cơ Các thời điểm, ngẫu nhiên cùng Đỗ lão kết bạn. Về sau hắn nhìn ta cảm thấy thuận mắt, liền đem tuyệt kỹ của mình truyền cho ta. Ha ha, tiểu tử ngươi vận khí thật sự là không thể chê. Một người độc chiếm hai tên thiên bảng cao thủ tuyệt kỹ. Ai, cái này nhưng để ta làm thế nào mới tốt? Lăng Trần không hiểu mà hỏi. Đông lão, ngài lời này có ý tứ gì? Ngươi đêm nay coi như không tới gặp ta. Ta cũng sẽ đi tìm ngươi. Đông Trấn Trời nói ra. Người đã cứu ta, lại cứu tôn nữ của ta. Phần nhân tình này quá lớn. Ta không trả nổi. Cho nên, ta nghĩ tới nghĩ lui. Quyết định trước trả lại ngươi một bộ phận nhân tình. Ồ, Lăng Trần ánh mắt hơi sáng. Hiếu kỳ mà hỏi. Đông lão chuẩn bị làm sao còn. Đông Trấn Trời từng chữ nói ra. Dùng ta độc môn tuyệt kỹ. Nhìn thấy Lăng Trần ngây người dáng vẻ. Đông Trấn Trời nói tiếp nói. Người cũng chớ xem thường ta độc môn tuyệt kỹ. Đóng lại Tô lão đầu Cửu Dương Càn Khôn Bộ. Đó là một chút cũng không kém. Nghe nói như thế, lấy lại tinh thần Lăng Trần vội vàng khoát tay nói. Không phải, Đông lão, ngài hiểu lầm ta. Ta nhưng không có ghét bỏ ý tứ. Ta chỉ là không biết rõ phải hình dung như thế nào tâm tình của mình. Khi Đông Trấn Trời biểu thị muốn truyền thụ cho hắn độc môn tuyệt kỹ thời điểm, Lăng Trần là thật bị chấn kinh. Hắn cảm giác đến vận khí của mình quá tốt rồi. Thế mà ngay cả bánh từ trên trời rớt xuống loại sự tình này đều đụng phải. Một tên thiên bảng cao thủ độc môn tuyệt kỹ. Cái kia đủ để cho vô số người đều điên cuồng. Lăng Trần cố nén vui sướng trong lòng. Thận trọng hỏi, Đông lão, ngài thật phải làm như vậy? Đương nhiên. Đông Trấn Trời không thèm để ý chút nào nói ra. Cái gọi là độc môn tuyệt kỹ chung quy là một loại công phu. Sớm muộn muốn truyền cho người khác. Tổng không thể đưa đến phần mộ rời đi. Cái này mấy năm, ta một mực đang tìm kiếm thích hợp người kế tục. Muốn bồi dưỡng một cái thân truyền đồ đệ đi ra. Đáng tiếc, dạng này người kế tục quá ít. Nếu như ngươi không có sư phụ, ta khẳng định sẽ thu ngươi coi thân truyền đồ đệ. Nhưng ngươi là Tô lão đầu đệ tử, ta tổng không thể đoạt người chỗ tốt. Nghĩ tới nghĩ lui, dứt khoát đem độc môn tuyệt kỹ truyền thụ cho ngươi đã khỏe. Cảm ơn Đông lão. Lăng Trần vội vàng đứng người lên, bịch một tiếng té quỵ dưới đất, rất cung kính dập đầu ba cái đầu. Đối với Lăng Trần cử động, Đông Trấn Trời không có ngăn cản, chỉ là vui mừng cười cười. Tốt, đứng lên đi. Lăng Trần gật gật đầu. Đứng dậy đứng ở Đông Trấn Trời bên cạnh. Đi theo ta. Nói xong, Đông Trấn Trời mang theo Lăng Trần trực tiếp hướng biệt thự sân thượng đi đến. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.